Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Phương Đông lực lượng thần bí. Nhìn lấy Vi Chai cùng Kim Tiger, Ranieri đầu óc cảm giác có chút hồ đồ rồi. Làm Kim Tiger đi vào Vi Chai cửa biệt thự thời điểm, hắn từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy. Tại Vi Chai biệt thự trong khắp ngõ ngách, tại lớn như vậy trên đất trống, đặt lấy một chiếc máy bay trực thăng, chính là Vi Chai thường xuyên ngồi cái kia một cỗ. Mấy cái người đều xuống xe, một cái Thái Lan quản gia mời Vi Chai cùng Kim Tiger mấy người tiến vào biệt thự viện bên trong. Lúc này Vi Chai phi công vậy chạy tới. Lão bản, Vi Chai gật gật đầu, muộn như vậy còn đem ngươi gọi tới. Vất vả ngươi rồi. Không có gì, ta 24 giờ vì lão bản phục vụ. Ta bạn bè muốn nhìn một chút cái này chiếc máy bay trực thăng. Ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút. Vâng, lão bản. Tên này phi công nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, hắn lập tức sững sờ. Kim Tiger huấn luyện viên. Kim Tiger gật gật đầu. Là ta, phi công thập phần hưng phấn. Ta ông nội là fan của ngươi. Hắn là một cái 50 năm già MU fan hâm mộ rồi. Xin ngài cho ta ký cái tên a. Kim Tiger 10 phần thân mật cho hắn ký rồi cái tên. Vì lão nhân viết rồi vài câu lời chúc phúc. Phi công cao hứng bừng bừng mà đem sách nhỏ cất vào đến. Tiger huấn luyện viên, phía dưới ta kỹ càng kể cho ngươi nói nhà này máy bay trực thăng tình huống. Trước mắt trên thị trường máy bay trực thăng chủng loại rất nhiều, mang người máy bay trực thăng thị trường càng lúc càng lớn. Hiện tại giá rẻ một chút mang người máy bay trực thăng 20 vạn euro liền có thể mua đến. Cái kia chủng tại hệ số an toàn cùng thoải mái dễ chịu độ trên vẫn là muốn hơi thua kém một chút. Chúng ta lão bản cái này chiếc máy bay trực thăng là ngàn vạn cấp bậc máy bay trực thăng, có thể nói là trên thị trường tốt nhất máy bay trực thăng một trong. Thoải mái dễ chịu trình độ không thể nghi ngờ, mà hệ độ an toàn càng là cao không hợp thói thường. Cắt rừng cho tới bây giờ, cái này loại máy bay trực thăng còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ lần nào sự cố. Hết sức an toàn, nghe được hắn nói như vậy, Kim Tiger không được thở dài, phi công sững sờ. Chẳng lẽ là ta mới vừa nói câu nói kia không đúng sao? Kim Tiger lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thần. Hắn vội vàng dùng lời nói che lấp. Ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật thật nhanh. Ta xe mới còn không có mở mấy ngày, hiện tại lại đôi máy bay trực thăng cảm thấy hứng thú. Tiger huấn luyện viên, người cũng đôi máy bay trực thăng cảm thấy hứng thú. Phi công tò mò hỏi. Kim Tiger gật gật đầu. Ta đôi máy bay trực thăng xác thực cảm thấy rất hứng thú. Không dối gạt các ngươi nói, ta còn đối sửa chữa máy bay trực thăng có một ít nghiên cứu đâu. Ồ, Tiger huấn luyện viên vậy mà như thế bác học. Vi Chai giật mình không hắn nhìn lấy Kim Tiger. Cảm thấy Kim Tiger lời này không giống như là lời nói dối. Phi công hỏi một câu. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi trước ngươi học qua máy bay điều khiển sao? Không có. Vậy ngươi chuyên nghiệp học qua máy bay sửa chữa sao? Cũng không có. Cái này, phi công không hỏi nữa. Từ hắn trên mặt có thể nhìn ra được, hắn có chút không tin. Lúc này Ranieri vậy đong đưa đầu nói. Tiger, ngươi thật hiểu máy bay trực thăng sửa chữa sao? Kim Tiger MU thần bí nói. Các ngươi khó nói không tin phải không? Tốt như vậy. Chờ các ngươi giới thiệu cho ta xong cái này máy bay trực thăng về sau, ta giúp Vi Chai lão bản kiểm tra một chút máy bay trực thăng. Không có ta có thể tra ra cái gì tai họa ngầm hoặc là vấn đề an toàn. Nghe được Kim Tiger cái này nói, Vi Chai thì càng mong đợi. Tốt, vậy ta liền đợi đến nhìn Tiger huấn luyện viên trổ hết tài năng rồi. Phi công mang theo Kim Tiger vòng quanh máy bay dạo rồi qua một vòng. hắn kỹ càng giảng thuật chiếc máy bay này mỗi một chỗ chi tiết. Tiếp lấy hắn lại dẫn Kim Tiger ngồi vào khoang điều khiển. Theo Kim Tiger nói một chút điều khiển một chút thao tác chi tiết cuối cùng. Bốn cái người cùng một chỗ ngồi tại khoang thuyền bên trong nói chuyện phiếm. Vì trai quản gia vì mấy người dâng lên tốt nhất rượu đỏ. Tự liền Kim Tiger cái này loại không hiểu nhiều rượu đỏ người. Đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này rượu đỏ mỹ vị. Vì trai cười lấy đối Kim Tiger nói. Tiger, người cảm thấy ta chiếc máy bay này thế nào? Kim Tiger gật gật đầu. Hết thảy đều rất tốt. Quả nhiên là trên cái tinh cầu này cấp cao nhất tư nhân máy bay trực thăng. Thật sự là không tầm thường. Ranieri vậy 10 phần cảm khái. Hôm nay cũng là ta lần thứ nhất cặn kẽ như vậy tham quan cái này chiếc máy bay trực thăng. Thật sự là rất tuyệt. Kim Tiger hướng máy bay ngoại bộ nhìn một chút. Sau đó nói một câu. Cái gì đều rất tốt. Chỉ bất quá cái gì? Vi Chai hỏi, Kim Tiger khoát tay áo. Quên đi thôi, nói các ngươi vậy không tin. Kim Tiger càng là nói như vậy, Vi Chai càng là hiếu kỳ. Tiger, ngươi không cần lại nói một nửa. Có cái gì thì cứ nói thẳng đi. Ấp a ấp úng cũng không phải ngươi tính cách. Nghe lời này, Kim Tiger từ máy bay bên trong đi ra. Tất cả mọi người cũng đều theo qua tới. Kim Tiger đi vào máy bay khoang điều khiển. Đối phi công nói, mời người lắc lư một chút khống chế máy bay đuôi cánh bộ phận. Phi công làm theo, hắn tại dưới chân vị trí đạp rồi một chút. Sau đó nhìn Kim Tiger, không biết rõ hắn muốn làm gì. Kim Tiger nhỏ giọng lầm bầm một câu. Há, nguyên lai là nơi này à, ngươi nói cái gì? Phi công hỏi, không có gì. Kim Tiger chỉ cái này chân đạp tấm. Ta vừa rồi phát hiện rồi một vấn đề. Chính là cái này chân đạp tấm khống chế đuôi cánh bộ phận. Nội bộ kết nối cán tựa hồ có chút tình huống. Tình huống cụ thể còn không xác định. Nhưng là tốt nhất kiểm tra một chút. Phi công dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên. Ta chỉ là bước lên bàn đạp mà thôi. Ngươi làm sao có thể biết rõ nội bộ kết nối cán có vấn đề? Đúng vậy à, ta cũng có chút không hiểu. Vì trai vậy hỏi nói, Tiger, ngươi là thế nào đoán được đây này? Kim Tiger một mặt thần bí nói, ta trong người một loại phương đông lực lượng thần bí. Vừa rồi đột nhiên nhắc nhở ta, vị trí này có thể sẽ có vấn đề. Cho nên ta mới phát hiện, phi công cùng Ranieri đối Kim Tiger lời nói không quá tin tưởng. Tự liền tôn sùng Phật học Vi Chai cũng là bán tín bán nghi. Kim Tiger một mặt nhẹ nhõm nói, như vậy đi, Vi Chai lão bản, hai người chúng ta người đánh cược thế nào? Vi Chai cười rồi, Tiger, ta nghe nói ngươi tại nước Anh là gặp cược tất thắng à? Không nghĩ tới hai người chúng ta người cũng có cơ hội đánh cược. Đi, ta đánh cược với ngươi. Chúng ta đánh cược gì? Kim Tiger chỉ khoang điều khiển chân đạp tấm. Chúng ta liền cược cái này. Ta đoán hắn có thể sẽ có một ít tình huống. Mà ngươi cảm thấy không có vấn đề. Ngươi có thể ngày mai mời một vị chuyên nghiệp kỹ sư cơ giới đến. Đối vị trí này tiến hành kiểm tra cặn kẽ ân. Nếu như có thể đối cả bộ máy bay đều tiến hành một cái cẩn thận kiểm tra, đó là càng tốt hơn. Nếu quả như thật phát hiện rồi tình huống, coi như ta thắng nếu như máy bay không có vấn đề gì cả. Liền xem như ngươi thắng. Thế nào? Không có vấn đề. Vi Chai miệng đầy đáp ứng. Vậy chúng ta tiền đánh cược là cái gì? Kim Tiger mỉm cười. Ta vừa rồi cảm thấy cái kia rượu đỏ mùi vị không tệ. Chúng ta tiền đặt cược chính là một bình tốt nhất rượu đỏ. Ngươi nhìn thế nào? Vi Chai mỉm cười gật gật đầu. Tốt, chúng ta cứ như vậy định ra tới rồi. Sáng mai ta liền để kỹ sư cơ giới qua tới. Đối máy bay tiến hành toàn diện kiểm tra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.